Chấm vốn là nữ, quyển 1 chương 44, cùng sói đồng hành, góc truyện audio.com. Này ngày thời tiết tình hảo, bầu trời xanh không mây, giờ tị chưa tới, vừa nhấc rộng lớn cung kiệu hướng hoàng cung phía bắc Cẩm Tú môn chậm rãi mà đến cửa cung tiền, theo thường lệ là ngừng kiệu xem xét, bố liêm nhất liêu, khuôn mặt thanh tuấn lão giả hướng ra ngoài gian binh lính mỉm cười. Trời nóng, vài vị thật sự là vất vả. A, là quốc trượng gia. Có mắt tiêm giả, nhận ra là hoàng thân quốc trượng, làm sao còn dám nhìn kỹ, hành lễ sau, đó là vội vàng cho đi. Bọn họ lại không biết này đỉnh cung kiệu thực là hai khắc trung tiền theo đông môn tiến, ở Minh Hoa cung hơi làm dừng lại, tức là từ bắc môn ra. Ra Cẩm Tú môn, hai gã kiệu phu một trước một sau nâng kiệu đi nhanh, vòng vo cái loan, tới yên lặng chỗ, chợt nghe trong kiệu quát khẽ một tiếng. Ngừng, cỗ kiệu ngừng ổn, Mục Thanh dẫn đầu hạ kiệu, mọi nơi nhìn, quay đầu cười nói. Còn đứng ở bên trong kiệu làm cái gì? Mau ra đây đi, ở kiệu phu kinh ngạc trong ánh mắt Tần Kinh Vũ một thân lam nhạt hoa phục mặt như quán ngọc thần thanh khí sảng đi ra khỏi kiệu môn. Khó trách hôm nay nâng kiệu như vậy cố hết sức, nguyên lai là Tam Điện Hạ giấu kín trong đó. Hai người chính âm thầm đoán rằng, chỉ thấy Tần Kinh Vũ thoải mái theo trong tay áo lấy ra hai cái tiểu nén bạc đến, một người một cái nhét vào trong tay. Một chút chút lòng thành, nhị vị ca ca cầm mua rượu uống. Điện Hạ quá khách khí. Có bạc lấy cớ sao mà không làm, hai người vui mừng hành lễ, lập tức thu thập cỗ kiệu rời đi. Đợi cho hai người vừa đi, Mục Thanh khẩu tiếu tiếng vang lên, trên đỉnh bóng đen chợt lóe, khinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất. Ngươi tìm ta, chấm, đối với này hoàn toàn không có tôn xưng nhị vô kính ngữ hỏi, Tần Kinh Vũ nghe được âm thầm nhíu mày, Mục Thanh lại làm như sớm thành thói quen, cười nói. Ngày hôm qua không phải theo như ngươi nói sao, hôm nay ngươi cùng Vũ Nhi đi dạo Thiên Kinh Thành, trước khi trời tối đem nàng đưa đến Cẩm Tú môn phụ cận, chúng ta ở nơi nào hội hợp? Ngân Dực căn bản không xem Tần Kinh Vũ, chỉ nhìn chằm chằm Mục Thanh. Ta không thích chiếu cố tiểu hài tử, ta còn là đi theo ngươi đã khỏe. Mục Thanh lắc đầu, bản khởi mặt nói, ta muốn đi tìm phòng một vị lão hữu, không thể cùng các ngươi đồng hành. Ngân Dực, ngươi nên đem ta bảo bối ngoại tôn bảo vệ tốt, đây là mệnh lệnh. Ngữ tất quay đầu bước đi, tay áo phiêu phiêu, đảo mắt biến mất ở phố hạng. Ngân Dực đứng ở tại chỗ, sau một lúc lâu mới quay đầu đến, âm thanh lạnh lùng nói. Đi thôi, Tần Kinh Vũ âm thầm buồn cười, ra vẻ vô tội nói. Thiên Kinh Thành quá lớn, ta dĩ vãng đều là tọa xe ngựa xuất hành, cho tới bây giờ không đi bộ quá. Ngân Dực mặt không chút thay đổi phun ra một câu. Ta cõng ngươi, gì, tốt như vậy thân cận. Tần Kinh Vũ vi giật mình một chút, lại nghe hắn rồi nói tiếp. Trước kia ở Bắc Lương thời điểm, ta có một hồi lưng một đầu đại lợn rừng, ít nhất 400 cân, đi rồi một ngày một đêm sơn đạo, đến chợ thượng cùng người đổi lương thực. Nói xong, phiêu nàng liếc mắt một cái, đến gần lại đây. Này sói tiểu tử, lấy nàng cùng lợn rừng đánh đồng. Không cần không cần, Tần Kinh Vũ bất đắc dĩ bãi xuống tay, chỉ về phía trước phương ngã tư. Xem, bên kia có sa mã, ngươi đi mướn một chiếc vội tới ta thay đi bộ tựu thành. Ngân Dực lên tiếng trả lời mà đi, không quá một hồi, chỉ thấy hắn mang theo một chiếc xe từ từ quay lại. Góc truyện audio.com, Tần Kinh Vũ đang muốn tán hắn nghe lời tập trung nhìn vào, đúng là một chiếc đơn sơ xe lừa, con lừa gầy không được đánh xe lão nhân lại một trận gió có thể thổi đổ. Ngân Dực có không lầm ta nhưng là đương triều tam hoàng tử. Tần Kinh Vũ xoa cái chán, không biết làm nói như thế nào hắn mới tốt này Bắc Lương Sơn góc đến thổ lão mạo. Này xe tiện nghi, Ngân Dực cũng không nói nhiều, trực tiếp đem nàng ôm lên xe, chính mình còn lại là cùng xe đi chậm. Ai, ngươi, Tần Kinh Vũ không có cách nào khác, đành phải theo hắn đi. Lão nhân sợ hãi nhìn mắt Ngân Dực rớt ra tư thế, biên lái xe biên cẩn thận hỏi Tần Kinh Vũ. Công tử ra là muốn đi đâu? Tần Kinh Vũ nhìn hạ sắc trời, thuận miệng nói. Tìm cái thanh tĩnh địa phương ăn cơm chưa? Quả nhiên như nàng suy nghĩ, xe lừa một đường chậm gì gì, so với đi đường mau không bao nhiêu, còn không khi dẫn tới người đi đường chú mục chỉ điểm, đến mục đích đã là giữa trưa thời gian. Tần Kinh Vũ nhảy xuống xe đến, tiền xe là bao nhiêu? Lão nhân xoa xoa tay cười hớ hớ nói, 10 cái tiền, gặp kia đánh xe lão nhân quần áo mộc mạc cổ tay áo còn khâu có mụn vá, Tần Kinh Vũ trực tiếp để một cái nén bạc đi qua. Lão nhân mở to mắt sờ sờ bên hông, mặt gặp nạn sắc. Công tử gia tiểu nhân hôm nay vừa khai trương, không tìm. Tần Kinh Vũ xua tay nói. Không cần thối lại, coi như là ta hôm nay xe tải phí dụng, ngươi cũng đi tìm địa phương ăn cơm, để cho lại đây tiếp ta đó là. Lão nhân mừng rỡ, liên tục cúi đầu. Đa tạ công tử gia, đa tạ công tử gia. Lao động đoạt được, không cần cảm tạ. Tần Kinh Vũ nói xong, nhìn nhìn bên cạnh tiểu hiệu ăn, lập tức đi rồi đi vào, Ngân Dực hơi nhất chần chờ, lập tức đuổi kịp. hiệu ăn không lớn, tu thập coi như sạch sẽ, khó được là, ngoài cửa sổ dương liễu y y, lưu thủy đưa tình, trên mặt nước ảnh ngược nhất loan cầu hình vòm, khi tới giữa trưa kiều thượng hành nhân ít dần, cũng là thanh tĩnh. Tần Kinh Vũ tìm dựa vào cửa sổ vị trí ngồi xuống, Ngân Dực cũng không khách khí, ngồi vào nàng đối diện. Trong điếm thực khách không nhiều lắm, vừa thấy Ngân Dực cặp kia xanh biếc đôi mắt đều là nhỏ giọng nghị luận, vẻ mặt kinh hãi. Tần Kinh Vũ mới đầu bất giác, sau lại nghe được có nhân thậm chí dùng tới. Quái thai, yêu nhân, nhất loại dùng từ, nhất thời nổi trận lôi đình, loảng xoảng làm một tiếng, suýt nữa đem trên bàn chén trà chụp phi. Hiếm thấy nhiều quái, nhất phái nói bậy, tin hay không ta gọi là nhân đem ngươi nhóm ném tới trong sông đi. Mọi người thấy nàng tuy rằng ăn mặc đẹp đẽ quý giá, trên mặt lại tính trẻ con chưa thoát, không khỏi châm biếm tiếng động nổi lên bốn phía. Còn tuổi nhỏ, cũng dám lực ngoan nói. Thôi đi, chưa dứt sữa tiểu hài tử, về nhà ăn nãi đi. Ha ha ha, Ngân Dực phút chốc đứng lên, hướng tới trong đó tiếng cười lớn nhất cái kia người trẻ tuổi đi qua đi thanh bằng hỏi. Người biết bơi không? Người nọ không rõ cho nên kinh ngạc gật đầu. Ngân Dực một phen linh khởi của hắn áo tha tới bên cửa sổ, hai tay bỗng nhiên phát lực đem cửa quá đỉnh, mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm hết sức tia chớp bàn theo cửa sổ tung. Bùm một tiếng nổ, bọt nước văng khắp nơi, bên bờ tiếng kêu sợ hãi thay nhau nổi lên. Ai, Tần Kinh Vũ xem mắt choáng váng, ông trời, một câu vui đùa nói, hắn thế nhưng thật sự đem nhân ném đi xuống. Này sói tiểu tử tính tình hỏa bạo to gan lớn mật so với chính mình còn có thể gây chuyện ép buộc nhân, thật sự là nhặt được bảo. Gocchuyenaudio.com, qua một hồi lâu, người nọ mới đẩy tay nước bùn, lộ ra thủy diện, một đường hùng hùng hổ hổ hướng bờ bên kia bơi đi. Kinh này kịch biến, trong điếm làm sao còn có người dám nói ba đạo tứ, người người bế nhanh miệng, vùi đầu ăn cơm. Ngân Dực dường như không có việc gì trở lại chỗ ngồi, gặp đồ ăn đi lên, bưng bát liền ăn. Tần Kinh Vũ phục hồi tinh thần lại, gắp nhất đại khối thịt đến hắn trong bát lấy thị cổ vũ. Đủ khốc đủ suất, làm tốt lắm. Ngân Dực ngẩng đầu, liếc nhìn nàng một cái. Ngươi không biết là của ta ánh mắt nhan sắc rất kỳ quái sao? Tần Kinh Vũ phiên cay xem thường. Kỳ quái cái gì, không phải là cây hỗn huyết sao? Phía trước chính mình liền cùng ngoại công thảo luận quá, đoán hắn hẳn là Bắc Lương nữ tử cùng qua lại hồ di thương lữ sở sinh, cho nên mới có một đôi bích sắc đôi mắt. Ngươi không sợ hãi, Tần Kinh Vũ hướng miệng uy một ngụm đồ ăn, biên ăn biên hàm hồ đáp. Như vậy xinh đẹp ánh mắt thích đều không kịp, làm sao có thể sợ hãi. Thấy hắn cử khoái bất động, sắc mặt giật mình lăng, ha ha cười nói. Có phải hay không thực cảm động à, ngươi còn không nguyện theo ta đâu, nói cho ngươi, như ta vậy kiến thức chắc tuyệt hải nạp trăm xuyên chủ tử, dẫn theo đèn lồng đều khó tìm. Đang nói, lại nghe gian ngoài một trận huyên náo, trong điếm thực khách đều đứng lên, bôn hướng bên cửa sổ. Mau nhìn, có nhân muốn tự sát, tiếp theo thuấn, thiếu niên thanh âm thê lương vang lên. Nương, nương, ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi. Ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi xuống dưới, ngươi trước xuống dưới được không? Này tiếng nói rất quen tai, như là, Dương Tranh, Tần Kinh Vũ kinh nghi chưa định dương mắt nhìn lên, nhưng thấy kia cầu hình vòm thượng bóng người chớp lên, vây quanh cái chật như nêm cối, một gã thô y bố váy phụ nhân sắc mặt trắng bệch rơi lệ đầy mặt chiến chiến đứng ở kiều lan thượng, dưới thiếu niên gắt gao ôm của nàng chân, lớn tiếng khóc. Đúng vậy, đúng là Dương Tranh, này lăng đầu tiểu tử, rốt cuộc làm cái gì thiếu đạo đức sự, chọc hắn nương muốn đầu hà tự sát cách chương.